Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn tại tương lai tu tiên lộ trên hưởng thụ vô tận, ngự kiếm ra, Lạc Hồng đem lúc trước bày ra nhỏ mê trận vừa thu lại, tiếp lấy vung ra một tấm sơ cấp trung giai liệt địa phù, đem hắn đào mở ngọn núi rung sụp, triệt để xóa đi tự mình tới qua vết tích. Chương 33, Thái Nam Tiểu Hội, tại như thế nào đối đãi hàng lão ma vấn đề bên trên, trong 3 năm này Lạc Hồng suy nghĩ tỉ mỉ nhiều lần. Đầu tiên Chưởng Thiên Bình khẳng định là không thể trộm, thậm chí bất luận cái gì sẽ phạm vi lớn ảnh hưởng hàng lão ma thời gian dây sự tình cũng không thể làm, nếu không thời gian đạo tổ không phải đùa giỡn, hàng thiên tôn lúc nào cũng có thể sẽ biến thành lệ phi vũ. Trị rõ ràng phía trên cái này hạch tâm nhất một cái, Lạc Hồng có khả năng lựa chọn đơn giản là cùng không cùng kết giao, vấn đề này cũng không có gì tốt cân nhắc, Lạc Hồng không cùng hàng lão ma giữ gìn mối quan hệ, nếu là không xem chừng đắc tội hắn, liền phải lo lắng bị hắn giết người đoạt bảo, mặc dù đến lúc đó Lạc Hồng chưa chắc sẽ sợ hàng lão ma, nhưng loại này rõ ràng có thể tránh khỏi nguy hiểm, không có lý do không đi phòng ngừa. Tương phản, nếu như Lạc Hồng cùng hàng lão ma giữ gìn mối quan hệ, chẳng những có thể chia lãi nhiều Chưởng Thiên Bình chỗ tốt, về sau nếu là gặp được cường địch có thể được cái giúp đỡ. Bất quá, cùng hàng lão ma kết giao cũng muốn chú ý một chút, không thể đi quá gần, tận lực phòng ngừa cùng một chỗ vào phó bản. Nếu không đến lúc đó Lạc Hồng mới vừa thối lui đến đám người sau lưng, hàng lão ma liền lặng lẽ sờ thối lui đến phía sau hắn, cái này khiến Lạc Hồng tiếp tục lui, vẫn là không lùi, tràn diện này cũng quá lúng túng một điểm, bằng vào ta thân phận bây giờ, lựa chọn tốt nhất chính là trở thành hàng lão ma thầy tốt bạn hiền, một ngón tay điểm sai lầm tốt sư huynh, một cái tu vi tương cận tốt đạo hữu. Tại ngự kiếm chạy tới Quá Nam Sơn trên đường, Lạc Hồng lại lần nữa nhắc nhở chính mình. Số ngày sau, Quá Nam Sơn mê vụ đối với biết rõ nơi đây nền tảng tu tiên giả tới nói chính là thùng rỗng kêu to, Lạc Hồng mặc hoàng phong cốc phục sức đi tại dùng tại bày quầy bán hàng trên quảng trường, hưởng thụ chung quanh rất nhiều tán tu hâm mộ ghen ghét ánh mắt, trong đó không thiếu có tướng mạo hung ác, âm hiểm thủ lạc, lại tự cao tu vi thâm hậu tán tu lên giết người đoạt bảo tâm tư, nhưng các loại bọn hắn thấy rõ Lạc Hồng hai bên đầu vai dán đồ vật về sau, cũng nhao nhao hùng hùng hổ hổ hành quân lặng lẽ, cái gặp Lạc Hồng hai bên trên đầu vai tất cả dán một tấm sơ cấp trung giai xinh đẹp hộ thân phù, đây quả thực là siêu cường ác ý xua tan khí, chỉ cần tán tu gặp, liền sẽ không tự chuốc nhục nhã. Nhưng mà, Lạc Hồng sẽ không nói cho bọn hắn, tại hắn áo bào mặt sau còn dán một tấm sơ cấp trung giai kim cương phù, đây là chuyên môn cho có chút thủ đoạn thiết đầu qua chuẩn bị kinh hỉ, bởi vì tu luyện linh giao bí văn làm trễ nải nhiều thời gian, Lạc Hồng cũng không tại tiểu hội bắt đầu trước đến Quá Nam Sơn. Lúc này cự ly tiểu hội kết thúc còn có mười mấy ngày, cần phải nghĩ tại cái này trong vòng mười mấy ngày tìm tới hàng lão ma vẫn là tương đối khó khăn. Lạc Hồng chỉ biết hiện tại hàng lão ma là một cái tướng mạo thường thường, làn da ngăm đen, rõ ràng một bộ trẻ con miệng còn hôi sữa bộ dạng còn cứng rắn trang tự mình không phải 18 tuổi thiếu niên, bằng vào những này đặc thù tìm người, kia là đang lãng phí thời gian. So sánh dưới, giống văn kiện dạng này mỗi ngày ra bày quầy bán hàng, tự thân dáng dấp tuổi trẻ xinh đẹp nữ tu, nhận ra độ liền cao hơn nhiều. Lạc Hồng bây giờ tại các nơi quầy hàng đi dạo chính là đang tìm kiếm cùng loại Hàm Vân Chi nữ tu. Ngô Cửu chỉ, chính ngươi muốn chết cũng đừng hại nhóm chúng ta hai vợ chồng, kia thế nhưng là Hoàng Phong Cốc đệ tử, tu vi thâm bất khả trắc, bởi vì linh giao bí văn thôn phệ, Lạc Hồng khí tức một tia không lộ. Hồ Bình Cô cùng nàng sau lưng một vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón hán tử chỉ cảm thấy Lạc Hồng là cái sâu không thấy đáy lỗ đen, thần thức cũng không dám quá mức tới gần. Từ trên thân Lạc Hồng dời ánh mắt về sau, bọn hắn cảnh giác nhìn chằm chằm trước mặt một cái 16-17 tuổi thiếu niên, nhìn điệu bộ này, chỉ cần thiếu niên có chút động tác, hai bọn họ liền sẽ lập tức xuất thủ ngăn lại hắn. Ai nha, ta chỉ là nhìn hắn bên hông hồ lô đẹp mắt, chăm chú nhìn thêm thôi, cũng không phải muốn đi trộm, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những này tu tiên đại phái đệ tử rời xa thế tục, đối với ta cái này trộm kỹ hẳn là rất xa lạ, ta coi như xuất thủ cũng là đại khái dẫn đầu sẽ không bị phát hiện. Ngô Cửu chỉ tựa hồ một điểm nhìn không ra bên người hai vị đồng bạn khẩn trương, cười đùa tí tửng thu hồi nhìn chằm chằm Ngọc Long Hồ ánh mắt. Hừ, đúng vậy a, có thể vạn nhất nếu là bị phát hiện, đừng trách ta hai vợ chồng không cho ngươi nhặt xác. Hồ Bình Cô không tiếp tục để ý thiếu niên, lôi kéo râu quai nón nam tu hướng cư trú nhà trọ đi đến, rõ ràng là không muốn bị tung tóe một thân máu. Ngô Cửu chỉ do dự một chút cũng đi theo, hắn tính tình nhảy thoát, lại không phải không có đầu óc. Trở lại chỗ ở, Ngô Cửu chỉ cùng Thanh Văn bọn người trò chuyện với nhau không bao lâu, chỉ thấy một cái xa lạ thiếu niên bị dẫn vào. Người này mới vừa vào cửa, Ngô Cửu chỉ liền phát giác đối phương là loại kia cùng mình hoàn toàn tương phản. Ông cụ non tính tình, lập tức cảm thấy mình ngứa tay đến không được. Tại hạ Hàng Lập, vị huynh đệ kia tay còn xin phóng quy củ điểm, tại hạ cũng không có kia Long Dương chi đam mê a. Gặp Ngô Cửu chỉ bị mới tới tán tu đồng đạo bắt lấy ăn cắp tại chỗ, nếm qua hắn thua thiệt, Ngô Bình cô lập tức cười trên nỗi đau của người khác, cười đến vết sẹo trên mặt cũng chen ở cùng nhau. Ha ha, Ngô Cửu chỉ, liền ngươi cái này bán dũng thủy liền hàng tiểu đệ cũng không thể giấu giếm được, lúc trước còn muốn đối Hoàng Phong cốc đệ tử ra tay, thật sự là không biết sống chết, ngươi. Hoàng Phong cốc đệ tử lại như thế nào? Đồng môn của hắn trưởng bối đều không ở đây, có thế đùa nghịch cái gì uy phong? Ngô Cửu chỉ thẹn quá hóa giận, hồ nháo tựa như kêu la. Ngươi cái này gia hỏa khó nói không biết rõ, lần này Thái Nam tiểu hội kết thúc về sau, 10 năm một lần thăng tiên đại hội liền muốn ở chỗ này tổ chức sao? Ngô Bình cô kinh ngạc đến quên đi chế giễu, thăng tiên đại hội? Đó là cái gì? Ngô Cửu chỉ một mặt hoàn toàn không biết gì cả mờ mịt biểu lộ, ngồi ở một bên Hàng Lập bất động thanh sắc cúi đầu uống trà, giấu ở ánh mắt bên trong kia tia hiếu kỳ. Người dẫn đầu Thanh Văn lập tức cho Ngô Cửu chỉ giải thích, nghe nói thắng được thăng tiên đại hội có thể thu hoạch được trúc cơ đan. Ngô Cửu chỉ lập tức kích động đứng lên, nhưng tiếp theo từ Ngô Bình cô kia nghe nói thăng tiên đại hội tàn khốc về sau, chỉ có thể phẫn hận bất bình ngồi xuống. Những cái kia tu tiên gia tộc liền thật không cho nhóm chúng ta những tán tu này một đầu sinh lộ thôi. Rõ ràng là bảy đại môn phái chuyên môn là nhóm chúng ta tán tu an bài thí luyện, rõ ràng là thuộc về nhóm chúng ta tán tu trúc cơ đan. Bọn hắn cũng bỏ được phía dưới mặt đến đoạt. Tất cả mọi người bị Ngô Cửu chỉ lời nói này nói đến âu sầu trong lòng, duy chỉ có không ai chú ý tới Thanh Văn nhìn về phía Ngô Cửu chỉ thưởng thức ánh mắt. Cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, chỉ cần trong tay có một cái cao cấp pháp khí, lại thêm đủ nhiều phù lục, cho dù là tán tu cũng có sức liều mạng. Nãy giờ không nói gì, mập mạp tu sĩ Vàng Hiếu Thiên đột nhiên mở miệng, nghe hắn ngữ khí tựa hồ chính hắn chính là thỏa mãn điều kiện người. Đang ngồi đám người phần lớn là trà trộn thế tục lão giang hồ, một cái liền nghe được Vàng Hiếu Thiên ngụ ý, nhao nhao ném đi ngạc nhiên ánh mắt, mọi người rõ ràng đều là khổ bức, ngươi mập mạp này làm sao đột nhiên ngang tàng đi lên. Hôm qua ta tìm được một mực cửa hàng, lấy giá thấp mua nhiều phù lục, lần này thăng tiên đại hội ta liền muốn đi thử một lần. Vàng Hiếu Thiên đắc ý vỗ bụng nói, cái này. Hiếu Thiên huynh, chẳng lẽ hai khối linh thạch ba tấm? Đầy chính cái đưa một tấm thủy đạn phù cùng thủy thuẫn phù. Thanh Văn nín cười, ra vẻ nghiêm túc hỏi, là lại như thế nào, chẳng lẽ có cái gì không ổn? Vàng Hiếu Thiên mơ hồ cảm giác được một tia không ổn. Đúng vậy a đạo trưởng, phù lục có thế có gì không ổn? Liền Ngô Bình cô ở bên trong mấy vị tán tu sắc mặt biến hóa, lo sợ bất an đối mặt bắt đầu. Chương 34, tiểu khả ái Hàm Vân Chi, các ngươi khó nói cũng mua. Thanh Văn lắc đầu thở dài, đạo trưởng, ngươi đến tột cùng là ý gì? Đừng lại thừa nước đục thả câu, Ngô Bình cô nóng vội đến có chút nổi nóng, nàng thế nhưng là bỏ ra 6 khối linh thạch khoản tiền lớn đâu, cũng không cần gấp, các ngươi toàn bộ làm như ăn thiệt thòi mua cái giáo huấn, bần đạo nói cho các ngươi biết chân tướng về sau, tuyệt đối đừng nghĩ đến đi trả thù người bán, hơn khác đem việc này khắp nơi tuyên dương, nhìn kỹ, đây chính là các ngươi vừa mua đến phù lục. Thanh Văn hai ngón kẹp lấy một tấm phù vàng làm nền, đang sa phát họa thủy đạn phù, biểu hiện ra cho đám người xem, một cái tay khác bấm niệm pháp quyết làm phép, hai hơi sau một khỏa thủy cầu ngưng tụ ra, bần đạo sử xuất thủy đạn thuật uy lực liền đối ứng bình thường thủy đạn phù uy lực. Vừa mới nói xong, Thanh Văn liền kích phát giữa ngón tay phù lục, phù văn sáng lên một cái chớp mắt, lập tức một khỏa nhỏ mấy thành thủy cầu ngưng tụ ra. Lần này, tất cả mọi người xem minh bạch, cái này tiện nghi phù lục uy lực so bùa chú bình thường yếu đến nhiều. Tốt, dám hại lão nương, đại lực cùng lão nương cùng nhau đi đem kia mật cửa hàng đập phá. Ngô Bình cô đau lòng linh thạch, một cái đem Thanh Văn khuyên bảo quên ở sau đầu, quăng lên trượng phu của mình liền muốn đi ra ngoài. Hắc Kim Hắc một huynh đệ nhanh ngăn lại bọn hắn. Làm tiếp không chỉ các ngươi vợ chồng hai người, sau đó có thế tỉnh ngộ lại cũng không ít, vì sao đến bây giờ một điểm động tĩnh không có? Các ngươi liền không suy nghĩ sao? Hắc Kim Hắc một hai huynh đệ cũng mua tiện nghi phù lục. Bọn hắn có thế khắc chế cơn giận của mình liền không tệ, căn bản không có cản người ý tứ. Dưới tình thế cấp bách, Thanh Văn vội vàng lại lấy ra hai tấm phù lục, cũng đem hai người đầu đuôi liền cùng một chỗ, một bút thành hai phù. vẫn luôn thần sắc như thường Khổ Tăng Tiểu Hòa Thượng mở to hai mắt nhìn, lên tiếng kinh hô, tất cả mọi người minh bạch đi, loại này chế phù đại sư, chỉ có bảy đại môn phái cung cấp nuôi dưỡng nổi. Ai, nhóm chúng ta những tán tu này chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Thanh Văn thở dài lắc đầu, coi là thật cứ tính như vậy. Hoàng huynh đệ, ngươi muốn đi đâu? Ngô Bình cô vô lực ngã ngồi xuống tới, trở về đi ngủ. Vàng Hiếu Thiên vứt xuống một câu, đóng sập cửa mà ra, Hàn Lập yên lặng uống trà, có vẻ tồn tại cảm cực thấp, lại đem Thanh Văn đám người nói chuyện một chữ không rơi xuống đất nghe vào trong tai, trong lòng thầm nghĩ, cái này tu tiên giới ngươi lừa ta gạt, mạnh được yếu thua lại so giang hồ thế tục tới còn muốn hiểm ác, còn có cái này Thanh Văn đạo nhân, tự hồ đang tận lực dẫn đạo đám người cừu thị bảy đại môn phái, không biết có mục đích gì, không thể không phòng a. Đèn hoa mới lên, Lạc Hồng đứng tại một cái trước gian hàng, tinh tế ngắm nghía một vị đáng yêu thiếu nữ, một thân nhàn nhạt xanh váy sa, da thịt trắng noãn, lông mày mắt phượng, răng như trắng như ngọc, môi như nhuộm đan, cặp kia đôi mắt sáng vừa đối đầu Lạc Hồng con mắt, giống như bị hoảng sợ như thỏ nhỏ né ra, quả nhiên là xinh xắn đáng yêu, lại nhìn hắn quầy hàng trên trưng bày rải rác phù lục, các loại đê giai linh vật, cùng một bản bản đầy đủ, Trường Xuân Công, không có chạy, vị này thiếu nữ chính là Hạm Vân Chi. Lạc Hồng đang đánh giá Hạm Vân Chi lúc, tiểu cô nương cũng đang len lén dò xét hắn, người này vì sao lão nhìn ta chầm chầm xem, ai nha, người này hảo hảo Hoàng Phong Cốc đệ tử phục sức vì sao ăn mặc như thế phóng đãng, ngực cũng lộ ra, đối đầu nhãn thần trong nháy mắt, Hạm Vân Chi cảm nhận được một cổ khó mà diễn tả bằng lời nóng rực, bối rối tránh đi sau lại có chút hối hận, ca ca cùng ta muốn thông qua thăng tiên đại hội, liền cần linh thạch mua sắm đang dược tăng lên tu vi, người này nhìn rất giàu có lẽ ta nên nho nhỏ hy sinh một cái. Hạm Vân Chi nắm vuốt cốc áo do dự một cái chớp mắt về sau, lấy dũng khí nghĩ chủ động cùng Lạc Hồng chào hỏi, nhưng quay đầu sau mới phát hiện Lạc Hồng đã chạy đến sát vách quầy hàng, đang cùng chủ quán tiểu ca trò chuyện vui vẻ bộ dạng, nâng lên cổ tay trắng chỉ có thể lại lúng túng buông xuống, một cổ không hiểu xấu hổ xông lên trong lòng của nàng, nhỏ giọng nói lầm bầm, hừ, kẻ xấu xa. Một bên khác, Lạc Hồng hoàn toàn không biết rõ Hạm Vân Chi mưu trí lịch trình. Hắn muốn đem trước mắt chủ quán tiểu ca đuổi đi, sau đó tự mình chiếm ôm cây đợi thỏ. Đương nhiên, Lạc Hồng không phải cường thủ hào đoạt hạng người, sẽ tận lực sử dụng đang lúc thủ đoạn, tỉ như, mua hết chủ quán hàng. Liếc mắt một cái, chỗ này quầy hàng trên bày đều là các loại đê giai linh quả. Lạc Hồng phần lớn nhận biết, chỉ có trong đó số lượng nhiều nhất một loại da nhan sắc hỗn tạp, bề ngoài cực xấu quả tròn chưa từng thấy qua. Hắn trực tiếp cầm lấy một cái tại trước mũi ngửi ngửi, lại có cổ mê người dị hương. Lột ra vỏ trái cây lộ ra trong đó sữa màu trắng dày đặc thịt quả, Lạc Hồng nếm thử một miếng, lập tức cảm thấy trong miệng mùi sữa bốn phía, dư vị vô tận, ăn ngon, hai ba ngụm nuốt vào còn lại trái cây, Lạc Hồng vẫn chưa thỏa mãn lại cầm lấy một cái, vị này đạo hữu chậm đã, chủ quán là cái cùng hắn nói là tu tiên giả, càng giống là nông phu tiểu tử, giờ phút này đang một mặt ngượng nghịu nhìn xem Lạc Hồng, làm sao? Sợ ta trả không nổi linh thạch. Lạc Hồng mấy ngụm nuốt vào trái cây, liếm môi một cái nói, a nha, cái này nhân thân là đại phái đệ tử làm sao ức hiếp tán tu, quá ác liệt, may mà ta không có trêu chọc hắn. Hạm Vân Chi tranh thủ thời gian lặng lẽ hướng bên cạnh dời hai bước, sợ tái dẫn lên Lạc Hồng chú ý, vị này đạo huynh hiểu lầm, những này ngũ hành quả không đáng tiền, chính là đạo huynh ăn hết, tại hạ cũng sẽ không đau lòng vì. Vừa rồi quát bảo ngưng lại đạo huynh chỉ là bởi vì cái này ngũ hành quả mặc dù 10 điểm vị đẹp, nhưng ăn nhiều sẽ làm cho tu vi có hại, chủ quán tiểu tử vội vàng khoát tay giải thích, tu vi có hại. Phương diện kia, Lạc Hồng tự thân không có cảm giác nhận biết dị dạng, ngũ hành quả bên trong ẩn chứa hỗn loạn ngũ hành linh khí, tu tiên giả một khi quá nhiều phục dụng, liền sẽ làm cho tự thân pháp lực bên trong sinh ra tạp chất, khi ăn bao nhiêu mới tính quá nhiều phục dụng. Lạc Hồng ngữ khí trở nên vội vàng, một ngày một khỏa liền không coi là nhiều. Chủ quán tiểu tử mang theo một chút áy náy nói, hì hì, Hàm Vân Chi ở một bên cười trộm, chỉ cảm thấy Lạc Hồng là gieo gió gặt bão, đáng đời không may, không tệ không tệ, cái này ngũ hành quả ngươi có bao nhiêu? Nói cái giá đi, ta muốn hết. Lạc Hồng kinh hỉ tại ngũ hành quả công hiệu, về sau nếu là hắn đột phá bình cảnh lúc xảy ra sai sót, liền không sợ không có biện pháp bổ cứu. A, à, đạo huynh ngươi là nghiêm túc. Chủ quán tiểu tử là cái thành thật người, hắn hoàn toàn không hiểu rõ Lạc Hồng não mạch kính, đó là đương nhiên. Tiểu huynh đệ ta xem ngươi cùng ta có duyên, còn chuẩn bị gì nộp dịch chi vật toàn diện lấy ra đi. Ta thế nhưng là Hoàng Phong Cốc đệ tử, quả quyết sẽ không vì hố ngươi một cái tán tu có hại sư môn thanh danh. Lạc Hồng ngửa đầu uống miệng Ngọc Long Tửu, ra vẻ hào sảng nói, tại hạ tin đạo huynh một hồi, cái này hai viên trăm năm chu quả, chính là tại hạ lần này tham dự tiểu hội chân chính nghỉ giao dịch linh quả, không biết rõ huynh có cái gì có thể cùng tại hạ trao đổi. Chủ quán tiểu tử lại thật không có cái gì tâm nhãn, Lạc Hồng hơi làm cái cam đoan, liền đem tự mình áp đáy hòm tốt đồ vật đem ra, thật sự là chu quả, trăm năm trở lên càng là hiếm thấy a. Chu quả tràn ra sóng linh khí dẫn tới chung quanh rất nhiều tán tu kinh hô, linh dược chủng loại phong phú, dược tính đều không tương đồng, mà chu quả chính là đê giai linh dược bên trong thích hợp nhất dùng để gia tăng tu vi, cũng không cần trải qua luyện chế, trực tiếp phục dụng liền có thể phát triển hắn toàn bộ dược hiệu, không tệ a, mới trăm năm liền có 30 dược lực, so hợp khí đan còn mạnh hơn một bậc, trách không được những tán tu này từng cái con mắt trừng giống chung đồng đồng dạng, Lạc Hồng như vậy oán thầm, chương 35. Hoàng Mỹ chủ nghĩa người khốn cảnh, tiểu huynh đệ tu luyện chính là thổ hành công pháp cơ bản a. Lạc Hồng cầm bốc lên một khỏa chu quả, lạnh nhạt hỏi, chính là, tại hạ tu luyện chính là hậu thổ công, đạo huynh ngươi hỏi cái này là a. Cái này, chủ quán tiểu tử còn chưa nói xong, chỉ thấy Lạc Hồng phất ống tay áo một cái, sạp hàng trên liền nhiều hơn một đống thổ hành linh thạch, đếm kỹ phía dưới, chừng 20 khối nhiều, 10 khối mua ngươi chu quả, 5 khối mua ngươi cái khác linh quả. Còn có 5 khối nha, ngươi trước tiên cần phải trả lời ta một vấn đề. Lạc Hồng một bên chậm rãi nói, một bên đem linh quả từng cái thu nhập túi trữ vật. Chu quả là tại hạ tại thâm sơn hái được, không có càng nhiều. Chủ quán tiểu tử chưa hề lập tức gặp qua nhiều như vậy linh thạch. Hơn đừng đề cập tất cả đều là thích hợp hắn nhất hấp thu luyện hóa thổ hành linh thạch. Mặc dù hắn giờ phút này hận không thể cả người cũng nhào tới, đem những này linh thạch ôm vào trong ngực. Nhưng hắn chưa quên trong đó có 5 khối còn không thuộc về hắn đâu. Ai hỏi ngươi chu quả chuyện, ta muốn hỏi chính là cái này ngũ hành quả, này quả đối tu luyện có hại, sợ không phải ngươi trồng a. Lạc Hồng đem một quả ngũ hành quả dơ lên chủ quán tiểu tử trước mắt, để cho hắn rõ ràng chính mình không có nói đùa. Xác thực như đạo huynh lời nói, những này ngũ hành quả chính là tại hạ ngắt lấy mà được, thường ngày chỉ là đem bán cho trong phàm nhân phú quý gia tộc, cốt đổi nhiều hoàng kim chi phí. Chủ quán tiểu tử mặc dù không biết Lạc Hồng mục đích, nhưng vẫn là biết gì nói nấy. Tiểu huynh đệ ngươi xưng hô như thế nào, nhà ở nơi nào a? A, ta gọi Triệu Ngọc Thụ, nhà ở Vũ Sơn, hoan nghênh đạo huynh tới làm khách. Lạc Hồng biểu hiện ra hào sảng, nhưng Triệu Ngọc Thụ buông xuống cảnh giác, chi tiết báo lên theo hầu, ta ra cái này 5 khối linh thạch, chính là muốn Ngọc Thụ huynh đệ giúp ta trong nom sản xuất ngũ hành quả linh thụ, sau này ngũ hành quả cũng xin giúp ta giữ lại, ngày sau lúc rảnh rỗi ta tự sẽ tới lấy, thì ra là thế, tại hạ ổn thỏa không phụ đạo huynh nhờ vả. Triệu Ngọc Thụ vỗ khỏe mạnh lồng ngực cam đoan, cất kỹ linh thạch sau liền cùng Lạc Hồng cáo từ. Xong, Triệu Ngọc Thụ chân trước vừa đi, Lạc Hồng liền chiếm hắn quầy hàng, đang muốn bày nhiều đồ vật ra cài bộ dáng, cũng cảm giác khía cạnh có đạo dị dạng nhãn thần. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Hàm Vân Chi đang dùng một đôi ngập nước mắt to nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt lại có chút u oán bộ dạng. Hả? Ta đối nàng làm cái gì sao? Đoán tâm tư của nữ nhân là rất không có ý nghĩa hành vi. Lạc Hồng dứt khoát không đi quản nàng, theo trong túi trữ vật lấy ra một trương trương phù lục bày ở quầy hàng bên trên, ngươi cũng muốn bán phù lục. Hàm Vân Chi trong giọng nói mang theo một chút ủy khuất, cô nương, ta cũng không phải là muốn cùng ngươi khó xử, chỉ là ngươi bán đồ vật chủng loại phong phú, ta rất khó tránh đi. Lạc Hồng chỉ Hàm Vân Chi quầy hàng trên những cái kia hỗn tạp linh vật, đơn giản tựa như một cái nhỏ tiệm tạp hóa, ngươi không cần hướng ta giải thích. Hàm Vân Chi tự biết không quản được người khác trên đầu, đành phải quay đầu sang chỗ khác, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng mà, Lạc Hồng không có một lát liền lại phát hiện Hàm Vân Chi đang trộm mắt thấy hắn. Đương nhiên, Hàm Vân Chi thấy không phải Lạc Hồng cái này tướng mạo thường thường còn chọc giận nàng không vui nam tu, mà là hắn bày ra tới phù lục. Lạc Hồng phát hiện chỉ cần hắn bày ra cùng Hàm Vân Chi quầy hàng trên đồng dạng phù lục, đối phương lông mày liền sẽ nhíu chung một chỗ, mà chỉ cần hắn thu hồi tờ phù lục này. Đối phương liền sẽ như trút được gánh nặng thở ra một hơi, là thật thú vị gấp. Lạc Hồng vốn chính là làm bộ bán phù, đương nhiên sẽ không cố ý chọc người ghét, tùy tiện bày tầm 10 trương không cùng Hàm Vân Chi tái diễn sơ cấp trung giai phù lục về sau, liền lười biếng nằm tại ghế bành bên trên chờ đợi hàng lão ma tới cửa. Gặp Lạc Hồng không tiếp tục gây sự, Hàm Vân Chi yên lòng, tiếp tục chuyên chú vào từ trước đến nay quá khứ tán tu chào hàng hóa của mình, lại lần nữa như không có việc gì uống vào một ngụm Ngọc Long Tửu. tựa như một khỏa linh khí bom tại Lạc Hồng giữa ngực bụng nổ tung. Bởi vì linh giao bí văn bá đạo, tại hắn vận chuyển trong lúc đó, Lạc Hồng là không thể nào cướp được linh khí tu luyện. Thế là hắn liền triệu ra kiểm tra sức khỏe biểu, giám sát linh giao bí văn vận chuyển quá trình bên trong tự thân số liệu biến hóa. Tính danh, Lạc Hồng, cảnh giới, luyện khí 10 tầng tinh lực, 25, pháp lực, 2012, thần thức, 40, linh căn phẩm chất, 1, kinh mạch cường độ, 35, trước mắt kinh mạch có thể tiếp nhận bên trong linh áp cực hạn, bên trong linh áp, 26, ba động bên trong, bên ngoài linh áp, 1.5, ổn định, pháp lực độ tinh thuần, 3.7, tăng lên uy lực pháp thuật pháp lực độ tinh thuần 5, pháp lực chưởng khống độ, 4, thần thức quyết định hạn mức cao nhất, trước mắt đã đạt hạn mức cao nhất, đan điền dung lượng, 2012 pháp lực, luyện khí kỳ đại viên mãn đếm ngược, 411 thiên, căn cứ vào trước mắt bên trong linh áp tính toán, công pháp độ thuần thục, tiểu thủy nguyên công tầng thứ 10 băng cơ ngọc cốt pháp tầng thứ 5 linh giao bí văn tầng thứ nhất, tiểu thủy nguyên công tầng thứ 10 bình cảnh, Lạc Hồng tùy thời có thể lấy đột phá, chỉ bất quá một cái là bởi vì tu luyện linh giao bí văn chậm trễ, một cái khác thì là bởi vì hắn đang điền tiếp cận khuếch trương mức cực hạn, mặc dù cái trải qua lớn nhỏ bình cảnh tất cả một lần. Nhưng Lạc Hồng khống chế tinh chuẩn, nhưng mỗi cái bình cảnh cũng phát huy tác dụng lớn nhất, cho nên hiện tại hắn đan điền đã so trước kia làm lớn ra ba thành. Nếu muốn ở lần tiếp theo đột phá bên trong thu hoạch lớn nhất lợi ích, Lạc Hồng liền phải trước cường hóa đan điền tính bền dẻo. Hiện nay có hai cái biện pháp, thứ nhất là ăn trúc cơ đan, lợi dụng hắn tẩy tinh chặt tủy dược hiệu cường hóa nhục thân. Thứ hai, chính là đem băng cơ ngọc cốt pháp tu luyện đến tầng thứ 6. Băng cơ ngọc cốt pháp tổng cộng có 12 tầng. Trước 6 tầng là băng cơ thiên, nói cách khác Lạc Hồng chỉ cần tu luyện tới tầng thứ 6, liền coi như là băng cơ thiên đại thành, đến lúc đó kinh mạch cùng đan điền đều sẽ đạt được tăng lên cực lớn, chỉ là so sánh đem băng cơ thiên tu luyện đến đại thành, trị một khỏa trúc cơ đan độ khó tựa hồ còn muốn nhỏ một điểm, bởi vì băng cơ ngọc cốt pháp tu luyện tới Lạc Hồng cái này tình trạng, bạch liên đan đã không cách nào lại có tác dụng, bỏ mặc ngâm bao nhiêu lần tắm, độ thuần thục một điểm không dài, muốn tiến thêm một bước. Nhất định phải phục dụng tịnh liên đan, kỳ thật Lạc Hồng cũng đưa ra qua nghi vấn, như thế nào khả năng vòng qua tu luyện băng cơ ngọc cốt pháp nhất định phải dựa vào đan dược hạn chế, đang làm rõ ràng vấn đề này trước, Lạc Hồng trước hết rõ ràng cái gì là luyện thể đến cùng luyện chính là tu tiên giả một bộ nào phân, không hề nghi ngờ, luyện thể chính là tu tiên giả thông qua ngoại lực cải biến hắn nhục thân một loại thủ đoạn, trải qua 3 năm ngân phù văn nghiên cứu. Lạc Hồng có thể khẳng định ngân phù văn không hiếm hoi còn sót lại ở chỗ trong kinh mạch, bọn chúng kỳ thật trải rộng nhân thể các nơi, cơ bắp, xương cốt, ngũ tạng lục phủ chờ đã, nhân thể hết thảy cũng có đối ứng ngân phù văn. Lạc Hồng sở dĩ quen thuộc nhất trong kinh mạch ngân phù văn, chỉ là bởi vì bọn chúng tại trong tu luyện thường dùng nhất đến, cũng dễ dàng nhất quan trắc. Trước đó Lạc Hồng băng cơ ngọc cốt pháp đột phá tầng thứ 5 lúc, Lạc Hồng đối trong kinh mạch ngân phù văn đã hết sức quen thuộc. Cho nên hắn lúc ấy lập tức liền phát hiện theo băng cơ ngọc cốt pháp đột phá, trong kinh mạch ngân phù văn không chỉ có nhiều hơn rất nhiều, mà lại phương thức sắp xếp cũng phát sinh nhất định biến hóa. Nếu như nói, ngân phù văn chính là quy tắc diễn hóa, thế giới người phàm tầng dưới chóp dấu hiệu, khi luyện thể bản chất chính là thông qua sửa chữa những này dấu hiệu, thăng cấp tăng cường hệ thống tính năng, cho nên trên lý luận nói, chỉ cần Lạc Hồng thôi diễn ra băng cơ ngọc cốt pháp tầng thứ 6 nhường ngân phù văn sinh ra biến hóa, cũng có thể xem mèo vẽ hổ sao chép được, liền có thể trực tiếp nơi đó hoàn thành bí pháp tu luyện. Chương 36, Hàng lão ma kim tủy hoàng, tại băng cơ ngọc cốt pháp trong tu luyện, Bạch Liên đang đưa đến tác dụng thì tương đương với hệ thống miếng vá, mà muốn lấy nhân công biên soạn đồng dạng miếng vá, không thể nghi ngờ là dị thường khó khăn làm việc. Nhưng là, cái này đối với tu tiên giả tới nói cũng không phải là không thể nào, bởi vì tu tiên giả có được thần thức cái này một lợi khí. Lạc Hồng tại thực tế thao tác bên trong phát hiện, thần thức càng mạnh, liền có thể xử lý càng tinh tế hơn bài tập, đồng thời cũng có thể quan trắc đến vượt nhỏ bé sự vật. Lạc Hồng cho rằng đây chính là tu tiên giả tiến giai về sau, có thể lập tức rõ ràng hơn nhận biết thế giới nguyên nhân. Ta thần thức đã là cùng giai tu tiên giả gấp 2, lại nghĩ tăng lên chỉ sợ đến tu luyện đại diễn quyết, loại này thần công bí pháp, hoặc là lấy dưỡng hồn mục, loại này thần vật ôn dưỡng, coi như có thể được đến hai cái này. Thần thức bắt đầu tăng trưởng cũng là cực kỳ hao tổn thời gian, lại thêm đến tiếp sau sở nghiên cứu cần đại lượng thời gian, sẽ ảnh hưởng ta 30 tuổi trước trúc cơ kế hoạch, cái này được không bù mất. Cho nên nói, hiện nay tới nói ta hàng đầu mục tiêu là thu hoạch tịnh liên đan, thực tế không được liền dùng trúc cơ đang chịu đựng một cái. Lạc Hồng sở dĩ chấp nhất với tu thành băng cơ ngọc cốt pháp tầng thứ 6 là bởi vì thế giới người phàm có cực mạnh không tính liên tục, tu tiên bên trong khắp nơi tồn tại giai tầng bay vọt hiện tượng, điển hình nhất chính là tu tiên lộ trên từng cái đại cảnh giới. Trúc cơ tu sĩ vì cái gì có thế nghiền ép luyện khí tu sĩ, cũng là bởi vì trúc cơ tu sĩ pháp lực mức năng lượng tại trúc cơ sau bay vọt thức tăng trưởng, sinh mệnh cấp độ đi lên nhảy lên một cái lớn đài giai. Đừng nhìn tổng cộng 6 tầng băng cơ thiên lạc hồng đã luyện thành 5 tầng, chênh lệch một tầng tựa hồ cũng không có gì lớn, nhưng trên thực tế luyện thành tầng thứ 6 lấy được ích lợi, đem lớn xa hơn 5 vị trí đầu tầng ích lợi chi hòa. Nếu là đem băng cơ ngọc cốt pháp 5 vị trí đầu tầng ích lợi từ hàm số để diễn tả, có thể rõ ràng nhìn ra nó là một cái tương đối bình ổn lên cao, lại dần dần tới gần giới hạn điểm đường cong. Giới hạn điểm là từ Lạc Hồng thông qua 5 vị trí đầu tầng thu tập được số liệu, tính được ra tầng thứ 6 đến điểm, đây cũng là kiểm tra sức khỏe trong ngoài băng cơ ngọc cốt pháp độ thuần thục căn cứ. Bởi vì tại tu tiên quá trình bên trong giới hạn điểm ra hiện tần suất thực tế quá cao, Lạc Hồng cơ bản có thể xác định xuất hiện giới hạn điểm cùng giới hạn hiệu ứng căn bản nguyên nhân, tuyệt đối cùng phàm nhân thế giới cơ sở nhất hạt năng lượng linh tử có quan hệ, tiến tới có thể suy đoán ra, linh tử có giới hạn nhảy vọt hiệu ứng, mạnh mẽ nhất chứng minh, chính là linh nhãn chi vật tồn tại. Cái gọi là linh nhãn chi vật, chính là, quyển sách này, ta muốn, một đạo thường thường không có gì lạ thanh âm đem suy nghĩ vượt tung bay càng xa Lạc Hồng, kéo về thực tế, hắn nhìn về phía Hạm Vân Chi quầy hàng, chỉ thấy một người dáng dấp mặc dù không xấu, nhưng ném tới trong đám người lập tức sẽ biến mất không thấy gì nữa thiếu niên tu tiên giả, đang lật nhìn xem một bản Trường Xuân Công. Lạc Hồng uống xong một ngụm ngọc long tửu, nhường ngực bụng bên trong mênh mông linh khí, khắc chế tự mình nội tâm hưng phấn. Hàng lão ma, luôn luôn chờ được ngươi. Hàng Lập lấy ra giao dịch đang dược chính là Hạm Vân Chi nhu cầu cấp bách chi vật, nàng chính cực lực hướng Hàng Lập chào hàng tự mình quầy hàng trên hàng hóa, phát giác được Lạc Hồng ánh mắt. Nàng lập tức giống bảo hộ ăn tiểu mẫu gà đồng dạng nghiêng người che chắn. Lạc Hồng không khỏi mỉm cười, hắn không có ảnh hưởng Hàng Lập cùng Hạm Vân Chi lần đầu gặp, từ đầu đến cuối làm một quần chúng tồn tại. Thẳng đến Hàng Lập thành công đổi được vàng trúc bút, liền muốn quay người rời đi lúc, Lạc Hồng lúc này mới lên tiếng, vị này đạo hữu xin dừng bước, xem ngươi mua những này đồ vật là nghĩ tự mình chế phù đi, ta chỗ này vừa vặn có chút tốt nhất chế phù vật liệu, không bằng tới nhìn xem. Hàng Lập bước chân dừng lại. Hắn kỳ thật đã sớm chú ý tới một bên Lạc Hồng, bất quá hắn cũng không nhận ra Hoàng Phong Cốc phục sức, cũng làm hắn cùng vạn núi nhỏ, là cái sống cùng không bị trói buộc nhà giàu công tử ca. Vị huynh đệ kia được không tựa như ba cái kia mặt da cô nương, cũng thật sự là hiếm lạ, thật có lỗi. Tại hạ chỉ là cần một chút đan sa, xem các hạ bày ra những này linh phù, hẳn là sẽ không bán loại này đê giai linh tài a. Hàng Lập đã sớm đảo qua liếc mắt Lạc Hồng quầy hàng, cấp trên trưng bày phù lục không có chỗ nào mà không phải là pháp lực tràn đầy, linh khí bức người tinh phẩm, trong mà thèm về sau càng là kiên định tự mình học tập chế phù chi thuật quyết tâm. Ha ha, đạo hữu lời ấy sai lấy, ai nói chế phù chi thuật cao siêu tu tiên giả cũng không cần đan sa, ngươi có biết, đan sa xứng bùa vàng, thanh giấy vẽ huyết văn. Lực tồn ngòi bút mực, ý lên long xà múa. Đi lúc cần nghĩ lại, hối hận từ trong lòng tham. Ngộ được trong cái này ý, linh phù có thể tự thành. Lạc Hồng cười ha ha một tiếng, lúc này căn cứ từ mình chế phù tâm đắc hiện viện một bài vè. Hàng Lập thoạt đầu là cảm thấy đối phương mạc danh kỳ diệu, có thể càng nghe càng cảm thấy cái này vài câu trong thơ tràn đầy chế phù đạo lý, hoàn toàn không phải hắn từ trong sách xem ra những cái kia khô cằn chế phù phương pháp có thể đánh đồng. Hắn đem này thơ nhớ kỹ ở trong lòng, lặp đi lặp lại phỏng đoán mấy lần về sau, mới nhớ tới chủ quán còn đang chờ hắn đáp lời. Lập tức có chút xấu hổ chắp tay nói, đa tạ các hạ chỉ điểm, tại hạ được ích lợi không nhỏ, chỉ là trên thân ngoại trừ một chút đê giai đan dược, liền không cái khác có thể kết giao dễ đồ vật, không biết các hạ có nhìn hay không được. Hàng Lập hoàn toàn đem Lạc Hồng trở thành tinh thông chế phù tu tiên giả, lúc này cũng không che giấu mình chế phù một đạo người mới học thân phận, khiêm tốn thỉnh giáo bắt đầu, để ý, ta chỗ này có bình mây đen con ếch yêu huyết, ngươi như ra một bình kim tủy hoàng trao đổi, ta liền lại thêm chút phù vàng cùng đan sa. Đánh phù xanh định giá một khối linh thạch, đổi lấy ngươi một khỏa đan dược, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Lạc Hồng đem các loại chế phù vật liệu bày đầy quầy hàng, nghĩ thầm thời kỳ này đối tu tiên giới cầu học như khác hàng lão ma chính là tốt kết giao, tùy tiện nói hai câu tu luyện tâm đắc, hắn đều sẽ cảm giác được bản thân được ích lợi không nhỏ, chờ hắn gia nhập Hoàng Phong Cốc về sau liền không có chuyện tốt như vậy. Theo Hàng Lập trong tay tiếp nhận hai bình kim tủy hoàng, Lạc Hồng kiểm tra xuống dược tính, Cốt gia hỏa, vốn nên là cùng Hoàng Long đan dược tính tương cận vàng tủy đan, lại có 10 dược lực, sợ không phải trong đó hai vị chủ dược tu vi đều lên trăm năm đi. Hàng lão ma, không hổ là ngươi. Lạc Hồng mừng thấp khởi đắp lên nắp bình, đối đan thu hồi một đống chế phù tài liệu Hàng Lập nhắc nhở, đạo hữu mới học chế phù, thất bại là khó tránh khỏi, yêu huyết đắt đỏ, đề nghị tu tập có thành tựu sau lại dùng. Luyện tập giai đoạn, thích hợp nhất sử dụng phù xanh thêm đan sa phối hợp, dạng này đã không ảnh hưởng xác suất thành công, hơn có thế tiết kiệm rất nhiều chi phí, thì ra là thế, tại hạ họ Hàng tên Lập, sơn thôn tán tu, đa tạ các hạ hôm nay chỉ điểm tri ân. Hàng Lập tự cho là lại đụng phải vạn núi nhỏ tâm tư như vậy tinh khiết gia tộc tu tiên giả, lòng mang cảm kích phía dưới chủ động báo ra tên của mình, tại hạ Lạc Hồng, là khí thế như cầu vồng hồng, không phải hồng trang nhạt xóa đỏ. Chỉ điểm tri ân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói đến quá mức khoa trương, đây đều là chế phù thường thức, dù chưa ghi lại ở thư tịch bên trong, nhưng trên cơ bản học qua chế phù chi thuật tu tiên giả đều là biết được, đạo hữu không cần trịnh trọng như vậy việc. Lạc Hồng trong lòng trong bụng nở hoa, hắn kết giao Hàng lão ma bước đầu tiên liền coi như là thành công. Chương 37, dẫn dụ. Hàng Lập yên lặng nhớ kỹ Lạc Hồng cái tên này, trong lòng bởi vì hắn một phen cảm thấy đắng chát, có sư thừa tu tiên giả chính là không đồng dạng, giống như ta như vậy tỉnh tỉnh mê mê tu luyện, sợ là cho dù có bình nhỏ tương trợ, cũng tránh không được phí thời gian cả đời a. Thế nhưng là kia thăng tiên đại hội khủng bố như thế, ta hiện tại tham gia liền cùng chịu chết không khác, khó nói lại đợi thêm 10 năm. Hàng Lập hiện nay còn không biết tự mình người mang thăng tiên lệnh, lại bởi vì Lạc Hồng đối bảy đại môn phái càng thêm hướng tới, trong lòng nhất thời phiền muộn không thôi, đạo hữu cái này muốn đi rồi. Lạc Hồng gặp Hàng Lập thu hồi đồ vật liền muốn rời đi, lại lên tiếng kêu hắn lại, Lạc huynh, tại hạ thật đã mất có thế đổi vật. Hàng Lập cười khổ một tiếng, nghĩ thầm Lạc Hồng vì sao không phải nhìn chằm chằm hắn một người làm ăn, ta mặc dù còn có không ít Hoàng Long đang cùng Kim Tủy Hoàng, nhưng ngắn thời gian bên trong không nên lấy thêm ra đến giao dịch, nếu không chắc chắn gây nên người hữu tâm chú ý, hành tẩu giang hồ đệ nhất tối kỵ, chính là lộ tài. Hàng lão đệ, ta xem ngươi cũng là thành thật người, ta chỗ này có một tấm sơ cấp trung giai phù lục, ngươi như bằng lòng giúp ta làm một chuyện, này phù liền làm cho thù lao của ngươi. Lạc Hồng bóc tự mình trên vai trái phù lục, bày ở Hàng Lập trước mặt, Lạc huynh ngươi không phải nói đùa sao? Hàng Lập kinh ngạc đồng thời trong lòng lập tức cảnh giác lên, một tấm sơ cấp trung giai phù lục nói ít cũng muốn nhục thể khối linh thạch, mà trước mắt vị này bày ra tới hiển nhiên không phải phổ thông sơ cấp trung giai phù lục, chỉ sợ giá trị tại 12 khối linh thạch khoảng chừng, nghĩ kia Ngô Bình cô thua lỗ 6 khối linh thạch đều muốn kêu trời kêu đất, hận không thể giết kia gian thương cả nhà, người này cùng ta chỉ là gặp mặt một lần. Vì sao nguyện ý vì ta một cái hứa hẹn, liền xuống này vốn gốc, chẳng lẽ lại bồ này bị hắn động cái gì tay chân, nhất định vì hành tung của ta. Hàng lão đệ, ngươi cho những này đang dược tính tràn đầy, xem xét đã biết là dùng tu vi hơn trăm năm linh dược chế thành, nghĩ tất do này không ít tại núi sâu rừng già bên trong đau khổ tìm kiếm đi. Hoàng Long đang cùng Kim Tủy Hoàng sử dụng linh dược phần lớn chỉ cần mấy chục năm tu vi, đối với phàm nhân mà nói có thể là khó gặp trân phẩm. Nhưng đối với có thế ngự khí phi độn, tầm mắt thú sương độc tại không có gì tu tiên giả tới nói, chỉ cần hoa nhiều tâm tư, luôn có thể có cơ hội hái tới, cho nên khi phía dưới Hàng Lập cũng không có né tránh, trực tiếp theo Lạc Hồng câu chuyện thừa nhận xuống tới, ta muốn phó thác cho Hàng lão đệ sự tình cũng không khó, cái hy vọng ngươi sau này vào núi hái thuốc lúc, giúp ta lưu ý có hay không 500 năm trở lên tu vi sen loại linh dược. Nếu là ngươi vạn hạnh phát hiện một gốc, coi như năm không đủ, ta cũng hy vọng Hàng lão đệ có thể đem ưu tiên bán cho ta. Lạc Hồng đem thu hoạch Tịnh Liên đang hy vọng cũng ép trên người Hàng Lập, nếu là kế này không thành, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phục dụng trúc cơ đan. Nếu là một mực chưa thể phát hiện đâu, Hàng Lập không nghĩ tới Lạc Hồng yêu cầu là đơn giản như vậy, chỉ cần đáp ứng, liền thật có thể cầm tới một tấm sơ cấp trung giai phù lục, kia tự nhiên là ta Lạc Hồng số mệnh không tốt, trách không được người bên ngoài, cái này. Tại hạ xưa nay cơ duyên nông cạn, sợ có âm Lạc huynh nhờ vả, Lạc huynh vẫn là. Hàng Lập suy tư một lát sau, cảm thấy vẫn là không nên là một tấm sơ cấp trung giai phù lục mạo hiểm, lựa chọn cự tuyệt. Hàng lão đệ, chớ vội cự tuyệt, xem trước một chút ta bùa này hiệu quả như thế nào. Vị cô nương này, náo nhiệt cũng nhìn đủ rồi chưa, có thể hay không giúp tại hạ một chuyện. Lạc Hồng đối một bên nhìn hồi lâu đùa giỡn Hạm Vân Chi nói, ta còn muốn bày quán, không rảnh. Gấp cái gì, ngươi mau nói. Hạm Vân Chi tiếp được Lạc Hồng ném tới một khối linh thạch, lập tức thái độ sốt ruột đáp ứng, tùy tiện thi một cái đê giai ngũ hành pháp thuật đánh ta. Lạc Hồng hai tay một đám, ra hiệu Hạm Vân Chi cứ việc xuất thủ, ngươi xác định. Hạm Vân Chi biểu thị tự mình chưa từng nghe qua như thế hoang đường thỉnh cầu, không khỏi hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề, hay là Lạc Hồng đầu óc xảy ra vấn đề. Ừm, tới đi, không cần lưu tình, kia. Tốt a, mặc dù đê giai ngũ hành pháp thuật lực sát thương không lớn, nhưng Hạm Vân Chi vẫn là đem mũi tên gỗ thuật mục tiêu nhắm ngay Lạc Hồng hai chân, chỉ thấy một đạo lục quang hiện lên, là mũi tên gỗ tới gần Lạc Hồng nhục thân lúc, hắn lại ngửa đầu uống rượu, không có làm bất luận cái gì ứng đối. Có thể lúc này, Lạc Hồng vai phải phù lục phù văn sáng lên, không có bất luận cái gì trì hoãn mở ra một tầng từ linh khí huyễn hóa nước vòng bảo hộ, đem kích xạ tới mũi tên gỗ nhẹ nhõm ngăn trở, cũng xem minh bạch đi, này phù tên là linh thủy hộ thân phù, đã tại phía dưới cải tiến một hai về sau, hiện nhưng tại gặp được lúc công kích tự phát mở ra linh thủy vòng bảo hộ, chính là đối kháng đánh lén tuyệt hảo phù lục. Lạc Hồng một mặt tự đắc, hai ngón kẹp lên phù lục khoe khoang giống như tại hai người trước mặt phô bày một phen. Hàn Lập âm thầm kinh hãi, cái này linh thủy hộ thân phù là cao minh, có thể vị này Lạc huynh càng là lợi hại, chỉ là ngăn chặn đánh lén cái này một công hiệu cũng đủ để cho linh thủy hộ thân phù so sánh sơ cấp cao giai phù lục. Gặp Hàn Lập trên mặt viết đầy xoắn xuýt, Lạc Hồng biết rõ hắn ném ra ngoài mồi nhử có hiệu quả, cùng là cẩn thận đến cực điểm người, Lạc Hồng tự nhiên minh bạch cái gì đồ vật có thể nhất câu đến Hàn Lập trông mà thèm. Vị này Hoàng Phong Cốc sư huynh, ta đem khối này linh thạch trả lại ngươi, ngươi có thể đem tờ phù lục này cho ta không? Ta cũng có thể giúp ngươi tìm linh dược. Trong mà thèm không chỉ là Hàn Lập, Hạm Vân Chi thế nhưng là dự định tham gia thăng tiên đại hội, mặc dù nàng có linh thú tương trợ, nhưng tự thân rất yếu đuối, phi thường cần linh thủy hộ thân phù dạng này có thể bảo mệnh phù lục, hắn là Hoàng Phong Cốc đệ tử. Hàn Lập ánh mắt theo phù lục chuyển tới Lạc Hồng trên mặt, thấy dị thường cẩn thận, tự hồ muốn nhận thức lại hắn. Cô nương chỉ sợ cùng tại hạ đồng dạng đều là tu tiên gia tộc xuất thân, từ nhỏ nuông chiều từ bé, hẳn là không đi trên núi hái qua thuốc đi. Lạc Hồng mặc dù không có nói thẳng, nhưng trong lời nói ý cự tuyệt lại rõ ràng cực kỳ. Ta là không có hái qua thuốc, nhưng ta cũng không phải nuông chiều từ bé, ta cũng có bản lãnh của ta. Hạm Vân Chi không phục dậm chân một cái, mang theo chút ít oán khí nói, ngươi có thể tin tưởng trước đó ngốc ngốc Triệu tiểu ca, cũng có thể tin tưởng vị này Hàn đại ca, vì cái gì liền không thể tin tưởng ta? Ta thật rất cần tờ phù lục này, chỉ cần ngươi nguyện ý đổi, ta quầy hàng trên đồ vật tùy ngươi chọn. Ồ, trước đó Lạc huynh còn ủy thác cho người khác. Hạm Vân Chi mấy câu nói đó bên trong để lộ ra tin tức nhường Hàn Lập điểm khả nghi diệt hết, trong lòng đối linh thủy hộ thân phù càng phát ra khát vọng bắt đầu. Nhưng mà Hạm Vân Chi khổ sở cầu khẩn, nhưng Hàn Lập không khỏi nghĩ lên trong nhà hắn tiểu muội khi còn bé quấn lấy hắn đòi hỏi quả hồng tình cảnh, thương tiếc chi tình đại sinh. Không được, ta không thể để cho, này phù quan hệ đến tính mạng của ta, không thể làm lòng dạ đàn bà. Hàn Lập cắn răng một cái, liền muốn nhẫn tâm đem kia linh thủy hộ thân phù giành lại. Có thể lúc này, Lạc Hồng lại từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm linh thủy hộ thân phù, cái này khiến Hàn Lập đem lên tới cổ họng lại nuốt trở vào. Cô nương có thể hay không báo lên tên của ngươi, ta gọi Hạm Vân Chi, sớm đã không phải tu tiên gia tộc tu tiên giả, hiện tại là cái tán tu. Hạm Vân Chi nhớ tới mình đã qua đời phụ mẫu, không khỏi lộ ra bi thương chi sắc. Chương 38, đang chu ánh rạng đông. Hạm cô nương, tại hạ có thể cho ngươi một tấm linh thủy hộ thân phù, cũng không cần ngươi quầy hàng trên bất luận cái gì đồ vật. Thật sao? Lạc Hồng nhường Hạm Vân Chi mừng rỡ không thôi, nhưng lập tức lại nghĩ tới cái gì, trắng nõn cái cổ nổi lên đỏ ửng. Cô nương thế nhưng là hiểu được ngự sử linh thú chi pháp. Lạc Hồng đổi giọng đương nhiên sẽ không là bởi vì bên trong mỹ nhân kế, hắn sớm chú ý tới Hạm Vân Chi bên hông túi linh thú, mà lại theo Hạm Vân Chi luyện khí 8 tầng tu vi còn có thể thông qua thăng tiên đại hội đến xem, nàng chăn nuôi linh thú nên có chút lợi hại, cho nên đừng nhìn Hạm Vân Chi bề ngoài nhu nhu nhược nhược, liền cho rằng nàng dễ khi dễ, giai đoạn này Hàn lão ma không cần phù bảo tám thành không phải là đối thủ của nàng. Vừa nghĩ tới linh thú, Lạc Hồng liền nhớ lại tự mình còn có một cái lâu không giải quyết sự tình, đang thích hợp giao cho Hạm Vân Chi đi làm. A, ta tổ tiên là linh thú sơn đệ tử, ngự sử linh thú chính là ta sở trường, nhưng tiểu hắc là không bán. Hạm Vân Chi che tự mình túi linh thú, có chút triệt thoái phía sau một bước, hiển nhiên cùng mình chăn nuôi linh thú tình cảm rất sâu. Hạm cô nương đã hiểu được ngự sử linh thú, vậy tại hạ có khác một chuyện cần nhờ. Đồng dạng dùng linh thủy hộ thân phù làm trả trước thù lao. Lạc Hồng nói từ trong ngực lấy ra hai cái đen nhánh mang theo huyết văn đang chu trứng, giải thích nói, cái này hai cái yêu thú trứng trên bị hạ ác chú, hạng cô nương tinh thông ngự thú chi pháp, hẳn là có thể giúp ta nghĩ đến giải trừ chi pháp. A, đây là truyền thế huyết chú. Vị sư huynh này, vận khí của ngươi không tệ, nếu là người bên ngoài chỉ sợ một điểm biện pháp cũng không có, nhưng đối với ta tới nói lại là không khó. Tiểu Hắc, ra, Hạm Vân Chi thấy một lần đang chu trứng trên huyết văn, trong nội tâm điểm này bởi vì chiếm tiện nghi sinh ra nhỏ ấy nấy, liền lập tức tan thành mây khói, nàng yên tâm thoải mái tiếp nhận linh thủy hộ thân phù, vỗ túi linh thú gọi ra một đoàn đen xì mao cầu rơi xuống đất liền giãn ra, trong nháy mắt một cái dài hơn thước ngắn, vỏ đen huyết nha, giữa lông mày có một đạo vết đỏ giống như sói giống như chó linh thú, xuất hiện tại ba người trước mắt, cái này linh thú hình thể tuy nhỏ, nhưng vừa xuất hiện liền lạnh lấy hai mắt liếc nhìn chu vi, bộ dáng rất là uy phong, nhưng mà phần này uy phong cũng không duy trì bao lâu, là Tiểu Hắc xác nhận chung quanh không có nguy hiểm về sau, lập tức phun ra một cái đầu lưỡi, đần độn tại Hạm Vân Chi bên chân treo lên chuyển tới, Tiểu Hắc đừng đùa, mau tới liếm liếm cái này. Hạm Vân Chi đem một cái đang chu trứng phóng tới Tiểu Hắc bên miệng, để nó dùng đầu lưỡi liếm lấy lại liếm, rất nhanh, đang chu trứng trên huyết văn liền có chút phai nhạt một điểm, quả nhiên hữu dụng. Lạc sư huynh liền chờ tin tức tốt đi, ta sẽ mau chóng dùng Tiểu Hắc nước bọt điều phối ra loại trừ huyết chú giải dược. Hạm Vân Chi xảo mà cười một tiếng, đem ý còn mạc tận Tiểu Hắc thu hồi túi linh thú, như thế rất tốt, bất quá tại hạ phải nhắc nhở Văn Kiện cô nương một câu, điều phối ra giải dược về sau, không muốn đem tùy ý một khỏa yêu trứng trên huyết văn loại trừ sạch sẽ, không phải vậy có thể sẽ phát sinh một chút chuyện không tốt. Đang chu tiến vào vài vạn năm tiến hóa, sớm đã cùng nhiên huyết đồ đằng đạt thành vi diệu cân bằng, làm loại này cân bằng bị đánh phá lúc, trong tay Lạc Hồng sáng tạo ra linh giao bí văn, mà khi loại này bị đánh phá cân bằng xuất hiện tại đang chu trên thân lúc, Lạc Hồng cũng không biết rõ sẽ sinh ra biến hóa gì, nhưng động tĩnh nhỏ không được điểm ấy là có thể khẳng định. Lạc sư huynh, ta hiểu quy củ, cái này hai cái yêu thú trứng nếu không phải bị huyết chú áp chế sớm nên ấp, ta sẽ không tự mình ấp, để ngươi bỏ lỡ ký kết huyết khế tốt nhất cơ hội. Hạm Vân Chi không biết tự mình hiểu lầm, học Lạc Hồng bộ dạng đem linh thủy hộ thân phù dán tại đầu vai, hạm cô nương như vậy lý giải cũng được, sau khi chuyện thành công, tại hạ có khác hậu báo. Lạc Hồng cũng không tốt giải thích chân chính nguyên nhân, dứt khoát liền thuận nước đẩy thuyền nhận xuống tới, sau đó đối một bên nghiêm túc nghe nửa ngày Hàn Lập nói, Hàn lão đệ, ngươi suy tính được như thế nào, tại hạ cũng nguyện thử một lần, chỉ là Lạc huynh khác ôm quá lớn kỳ vọng, Hàn Lập sớm đã có quyết định, là Lạc Hồng hỏi lúc thuận miệng trả lời, trong lòng trả về nghĩ đến vừa rồi kiến thức, túi linh thú, yêu thú trứng, truyền thế huyết chú, còn có cái gì ước định mà thành quy củ. Rất tốt, lại giải được rất nhiều tu tiên giới tri thức, Hàn Lập vì chính mình phi tốc tăng trưởng kiến thức âm thầm mừng rỡ, vừa rồi vẫn muốn rời đi hắn, lúc này lại có chút lưu luyến không rời, chờ một lát một lát, gặp Lạc Hồng cùng Hàm Vân Chi không còn trò chuyện, hắn mới rất là tiếc rẻ quay người ly khai, đồng thời thuận tay đem linh thủy hộ thân phù dán tại áo bào bên trong, bí mật quan sát Lạc Hồng không khỏi chặt lưỡi, không hổ là cẩu chữ làm đầu hàng lão ma, ứng đối đánh lén chi vật tốt nhất núp trong bóng tối điểm này trực tiếp vô sự tự thông, nào giống ngây thơ Hạm Vân Chi, liền đơn giản học Lạc Hồng hướng trên bờ vai vừa kề sát, phải biết, Lạc Hồng thế nhưng là một sáng một tối hai tấm phù lục, rõ ràng có thể dọa lùi thực lực không đủ kẻ ham muốn, tối thì có thể giúp hắn phản sát cường địch. Hạm Vân Chi liên tiếp làm thành hai bút mua bán lớn, ngay lập tức cũng mất tiếp tục bán nàng những cái kia rách rưới tâm tư, thu thập xong quầy hàng, cùng Lạc Hồng nói một tiếng khác về sau, liền trở về tu luyện, Lạc Hồng ngược lại không gấp lấy rời đi, hắn hiện tại tu vi tạm thời bởi vì Tịnh Liên đang bị kẹt lại, ngược lại vừa vặn nhường hắn có thể chuyên tâm nghiên cứu tự mình trong đan điền mới ở khách, cứ như vậy, tại Thái Nam Tiểu Hội tiếp xuống hơn 10 ngày bên trong. Lạc Hồng một mực nhìn như nhàn nhã nằm tại trên ghế bành uống rượu, có người đến hỏi giá liền tùy tiện ứng phó hai tiếng, bất quá bởi vì hắn giá cả vừa phải, phù lục chất lượng lại tất cả đều cao đến lạ thường, thêm nữa đặt lập độc hành phong cách cùng một thân hoàng phong cốc đệ tử phục sức, lại dần dần tại quầy hàng trên quảng trường có thanh danh, không ít luyện khí kỳ 11-12 tầng cao thủ đến hắn cái này mua sắm phù lục, bọn hắn đều là chuẩn bị tham gia thăng tiên đại hội người, xuất thủ chỉ nhìn đồ vật tốt xấu. Giá cả chỉ cần không phải cố ý làm thịt người liền có thể tiếp nhận, đến tiểu hội cuối cùng một ngày, Lạc Hồng bấm ngón tay tính toán, tự mình lại kiếm lời hơn 200 khối linh thạch, đều có thể mua sắm một cái không tệ cao cấp pháp khí. Đang lúc Lạc Hồng thu quán lúc, một cái ngạo khí 10 phần thanh âm truyền đến, vị này Hoàng Phong cốc đạo hữu đi thông thả, đưa ngươi trong hồ lô linh tử bán ta một chút. Lạc Hồng Đục Lỗ nhìn lên, lập tức liền từ phục sức trên nhận ra đối phương là cô Vũ Sơn Yến gia tu tiên giả. Cái này cô Vũ Sơn Yến gia chính là Việt quốc tu tiên giới bên trong thế lực lớn nhất tu tiên gia tộc, trong tộc có một tên kết đan kỳ lão tổ tọa trấn, từ đầu đến cuối rời rạc tại bảy đại môn phái ở giữa, nhìn như bởi vì bảy đại môn phái lôi kéo chiếm hết chỗ tốt, phong quang vô hạn, kỳ thực ở vào bảy đại môn phái liên hợp chèn ép bên trong, gia tộc thế lực cơ bản tuyệt tiến thêm một bước khả năng, nhưng nó môn hạ đê giai tu tiên giả đa số nhìn không thấu điểm này, cho nên thường xuyên không có bảy đại môn phái đệ tử lo lắng. Lại nội dung chính bảy đại môn phái đệ tử giá đỡ, tại tán tu bên trong nghe phong phanh cực kém, cùng bảy đại môn phái đệ tử cấp thấp ở giữa cũng nhiều có mâu thuẫn, phù lục có rất nhiều, linh tử tại hạ chính mình cũng không đủ uống, lại là không bán, nói đùa. Ngọc Long tử kia là có thế công khai lấy ra bán. Kết đan kỳ tu sĩ sợ là đều phải tìm tới cửa, Lạc Hồng cũng là bởi vì Ngọc Long hồ cùng linh giao bí văn có thế phong kính Ngọc Long tử linh khí, mới dám trước mặt người khác uống. Người của Yến gia đều là như thế kiêu căng, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa sao. Lúc này, Lạc Hồng mặt ngoài hòa khí, kỳ thật đã chuẩn bị nâng lên phù lục giá tiền. Chương 39, không uổng tai ương. Chỉ là sơ cấp trung giai phù lục nhóm chúng ta Yến gia tu sĩ sao lại thấy vừa mắt, người kia linh tử cũng thế. Nhóm chúng ta lần này là ra gấp không mang, nếu không như thế nào muốn mua người kia không quá mức linh khí hạ đẳng phẩm. Tên này niên kỷ không nhỏ, hóa thành diễm trang Yến gia nữ tu nói chuyện quả thực không khách khí. Đơn giản đều nhanh đem xem thường ba chữ viết lên mặt, nàng bên cạnh Yến gia nam tu nhíu chặt lấy mày rậm, bất mãn nhìn chằm chằm Lạc Hồng, tự hồ mình bị thật to đắc tội đồng dạng. Ha ha, tại hạ cáo từ. Lạc Hồng trong mắt sát ý chợt lóe lên, lúc này không muốn sẽ cùng hai người này nhiều lời một chữ, quay người liền đi. Nào biết cái kia Yến gia nam tu tính tình như thế ngang ngược, một lời không hợp liền hướng đưa lưng về phía hắn. Lạc Hồng tế ra pháp khí linh thủy hộ thân phù trong nháy mắt kích phát linh khí huyễn hóa lồng nước chặn một kích này. Lạc Hồng mặt âm trầm quay đầu, vừa vặn đối đầu một đôi khát máu điên cuồng con ngươi. Ai u đánh nhau, đi mau nhanh đi thông tri tổ chức tiểu hội tiền bối có người nháo sự. Vây quanh Lạc Hồng cùng Yến gia hai người mười trượng phương viên bên trong, đám tán tu tại mấy tức ở giữa chạy không còn một mảnh. Cốt phù lục đạo hữu cũng cùng nhau bán ta đi. Mơ tưởng tượng đất cũng có ba điểm nóng, người này mặc dù nhìn thần chí không thích hợp, nhưng đây không phải hắn tùy ý làm bậy cậy vào, Lạc Hồng cũng không sợ một trận chiến. Đạo hữu thật can đảm, lại ăn ta một kích tiếng sấm chù y. Yến gia nam tu tùy tiện liền bị chọc giận, pháp lực tuôn ra, pháp khí trên điện quang ken ken rung động, lập tức liền muốn sử xuất toàn lực một kích. Đối phương có luyện khí 11 tầng tu vi, lại đem ra sử dụng pháp khí uy thế bất phàm, Lạc Hồng không dám khinh địch. Đầu tiên là kích phát tất giấu kim cương phù, kim sắc linh quang lập tức cùng xinh đẹp tráo hòa làm một thể. Kim thủy chung sức phía dưới, năng lực phòng ngự đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Ngay sau đó, bỏ mặc đối phương tiến sấm chù y pháp khí, trong tay bấm niệm pháp quyết, thủy đạn thuật điên cuồng liên xạ hắn bản thể. Đông, tiến sấm chù y đánh vào kim sắc xinh đẹp khoác lên, lại vang lên chù y gõ nặng trống trầm đục. Cái gặp kim sắc xinh đẹp khoác lên từng tầng gợn sóng dập dờn, trong nháy mắt đem sở thụ lực đạo phân chia đến mỗi một góc, chỉ làm cho kia tiến sấm chù y hạ xuống vài tấc, liền hóa giải một kích này. Một bên khác, Lạc Hồng liên phát thủy đạn cũng bị Yến gia nam tu phòng ra ngoài, khoảng chừng hắn quanh người nổ ra từng đoàn linh khí hơi nước. Đạo hữu, ngươi pháp thuật hảo hảo nghèo nàn a, thừa dịp hiện tại có thể sức lực trào phúng đi, lập tức ngươi liền trương không được miệng. Lạc Hồng yên lặng đem một tấm sơ cấp trung giai băng phong phù kẹp ở giữa ngón tay, đang muốn kích phát ra đi, liền cảm nhận được nhiều phần trúc cơ kỳ tu sĩ pháp lực khí hơi thở tới gần. Ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một tử tái đi một hoàng tam cái trúc cơ tu sĩ cùng nhau mà tới. Yến Cuồng, Yến Tiếu, thăng tiên đại hội sắp đến, các ngươi còn có tâm tư hồ nháo. Áo tím chính là Yến gia tu sĩ, vừa đến đã đem Yến Cuồng đánh lén tiến hành định nghĩa là hồ nháo, rõ ràng muốn che chở. Yến Tiếu, ta hóa đao ổ cơ sở ngự đao pháp luyện được như thế nào, có thể cần sư bá chỉ điểm ngươi một hai. Áo trắng tu sĩ chính là hóa đao ổ trúc cơ kỳ tu tiên giả, nghe hắn ý tứ trong lời nói, Yến Tiếu đã là bọn hắn hóa đao ổ dự định thăng tiên đại hội thắng được người. Ba người lên xung đột, trong đó hai cái đã tìm tới chỗ dựa, không hề nghi ngờ Lạc Hồng cũng không làm chút gì, liền bị vấn trách. Hoàng Phong cốc trúc cơ nữ tu so Yến Tiếu còn muốn tuổi trẻ rất nhiều, lúc này thần sắc phiêu hốt, tự hồ tâm tư sớm chạy tới nơi khác, đối Lạc Hồng cái này luyện khí kỳ đệ tử phải chăng thụ trừng phạt không thèm để ý chút nào. Tiểu sư thúc, vãn bối Lạc Hồng, Lưu sư thúc bế quan tình huống được chứ, ngươi chính là cái kia tam sư huynh xem trọng luyện khí đệ tử. Ngươi gần nhất trong môn danh khí ngược lại là rất lớn, nhưng ta vẫn còn lần thứ nhất gặp ngươi. A, ngươi liễm khí thuật luyện được không tệ lắm, ngay cả ta cũng không phát hiện được ngươi pháp lực khí hơi thở. Trung vệ nương là Hoàng Phong cốc bên trong vô cùng có thanh danh tu luyện thiên tài, năm gần 16 tuổi liền trúc cơ thành công, hiện nay tuổi vừa mới 24, nàng là Lý Hóa Nguyên tọa hạ thất đệ tử, chỉ là nhiều tên tục, không so được tiểu sư thúc cùng Lưu sư thúc. Lạc Hồng chắp tay chào, âm thầm cười khổ, hắn xác thực nghe nói có người tại tin đồn hắn là Hoàng Phong cốc luyện khí kỳ đệ tử đệ nhất phú hào, nhưng chưa từng nghĩ đều đã truyền đến trúc cơ kỳ tu tiên giả trong tai đi, đây cũng không phải là chuyện tốt. Nguyên lai tiểu hữu là Lưu tỉnh sư huynh người, thật sự là người không thể xem bề ngoài, ta xem việc này coi như thành một trận hiểu lầm, không cần lại truy cứu. Lưu sư huynh mặt mũi, Yến mổ người cũng là không thể không cho, việc này liền đến này coi như thôi. Hóa đao ổ cùng Yến gia trúc cơ tu sĩ ỷ vào trúc cơ trung kỳ tu vi, hoàn toàn xem trung vệ nương như không, há miệng ngậm miệng đều là Lưu tỉnh, đổi lại cái khác Hoàng Phong cốc tu tiên giả sớm đã sinh lòng lửa giận. Có thể trung vệ nương lại là một bộ vui vô cùng bộ dạng, Lạc Hồng sớm biết trung vệ nương một lòng tình yêu cay đắng Lưu tỉnh, lại không biết đã đến như vậy không não trình độ, đoán chừng chênh lệch một bước liền muốn sinh ra tâm ma. Mặc dù bây giờ phương thức xử lý đối Lạc Hồng rất là bất công, nhưng ở Yến gia cùng hóa đao ổ liên thủ áp bách dưới, Lạc Hồng cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, có thể bảo toàn tự thân liền tốt. Lạc sư điệt, ngươi cũng là đến xem thăng tiên đại hội a, vậy liền theo ta một đạo. Thuận tiện nói với ta nói tam sư huynh lần trước tại Tương Sơn chém giết trúc cơ trung kỳ tà tu sự tình, trung vệ nương đôi mắt đẹp nhất chuyển, trong giọng nói mang theo nhiều giảo hoạt nói, vãn bối tuân mệnh. Lạc Hồng lúc đầu kế hoạch bên trong liền có quan sát thăng tiên đại hội vòng này, dù sao cái này thế nhưng là tiếp cận nhất liều mạng tranh đấu lôi đài luận võ, là thu thập đám tu tiên giả đấu pháp số liệu tuyệt hảo cơ hội, bất quá, đã ngoài ý muốn gặp trung vệ nương, còn có một việc liền cũng có thể thuận tay làm. Lạc Hồng cùng sau lưng trung vệ nương ngự khí phi độn chỉ chốc lát, liền tới đến thăng tiên đại hội tổ chức chi địa. Bảy tòa đơn giản dùng đất đá dựng tạo lôi đài ở vào chính giữa, chu vi là từng tòa đẹp đẽ lâu vũ, lớn nhất những cái kia bảy đại môn phái trúc cơ đệ tử trọng tài chỗ, nhỏ một chút chính là tất cả đại tu tiên gia tộc trúc cơ tu sĩ quan chiến chi địa. Trung vệ nương mang theo Lạc Hồng trực tiếp về phía tây bên cạnh một ngôi lầu vũ phi đi, rơi xuống mái nhà một tấm đỏ bên cạnh bàn. Liền gọi Lạc Hồng tại nàng bên cạnh ngồi xuống, cái này làm cho Lạc Hồng cảm thấy 10 điểm kinh ngạc, theo lý thuyết hắn một cái luyện khí kỳ đệ tử là không nên cùng trúc cơ kỳ tu sĩ ngồi cùng bàn, đặc biệt là cái bàn này tử còn ngồi vây quanh lấy 4 vị khác trúc cơ kỳ tu sĩ, trong đó còn có 2 cái mặt chính là Yến gia áo tím, bất quá trung vệ nương nhãn thần chẳng những kiên định, còn mang theo một chút ý uy hiếp, Lạc Hồng chỉ có thể kiên trì ngồi xuống. Sau đó hắn lập tức cảm nhận được mấy cổ thần thức không che giấu chút nào ở trên người hắn đảo qua. Nếu là cùng giai tu tiên giả có cử động này, chính là lập tức đánh nhau cũng không đủ. Có thể đối phương là trúc cơ kỳ tu tiên giả, Lạc Hồng chỉ có thể chịu đựng. Trung sư muội, ngươi vị này vãn bối liễm khí thuật thật sự là nhất tuyệt. Hoàng Phong cốc đệ tử quả nhiên không phải tầm thường. Nói chuyện vị này Yến gia trúc cơ kỳ nam tu ngữ khí ôn nhu cực điểm. Vừa nghe là biết là cố ý như thế, hắn tâm rõ rành rành. Hừ. Cũng chỉ có nhát như chuột nhân tài sẽ đem liễm khí thuật luyện đến trình độ này. Lại còn quần áo không chỉnh tề, còn thể thống gì? Một cái khác Yến gia tu tiên giả dáng dấp bất âm bất dương, thanh âm cũng bất âm bất dương, quả thực là khó nghe cực điểm. Nhưng ở tòa không có một cái lộ ra vẻ không hài lòng, chỉ vì người này tu vi đã tới trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, kia là đang ngồi bên trong người cao nhất. Lạc Hồng ánh mắt tại cái này hai tên Yến gia người cùng trung vệ nương trên mặt quét một vòng. Lập tức liền minh bạch tác dụng của mình, song tu liền có thơm như vậy sao? Chương 40, Yến gia cùng ma công, tình huống rất rõ, Yến gia vị này nói chuyện rất êm tai nam tu đối trung vệ nương cố ý, trước đó chỉ sợ một mực tại đại hiến ân cần, mà cái kia bất âm bất dương Yến gia tu tiên giả thì là đang ghen, vậy liền tạm thời coi như nàng là nữ tu. Hẳn là đi, trung vệ nương không để ý tới hai người này, lập tức liền hỏi tới Lạc Hồng liên quan tới Lưu tỉnh tại Tương Sơn trải qua. Lạc Hồng bất đắc dĩ thở dài, mấy người bọn ngươi không nghĩ kết đan sao, vì cái gì trong đầu tất cả đều là tình yêu nam nữ, tiếp tục như vậy nhóm chúng ta Việt quốc tu tiên giới còn có tương lai sao, tốt a, tự như là không có gì tương lai, tiếp qua mấy năm bảy đại môn phái liền sẽ tại ma đạo xâm lấn phía dưới thua chạy, mặc dù tâm mệt mỏi, nhưng nhìn xem người khác trắng trợn nghĩ sanh Lưu Tĩnh, Lạc Hồng cũng là không nhịn được. Hai người cứ như vậy vây quanh Lưu Tĩnh hàn huyên một hồi lâu, trong lúc đó kia Yến gia nam tu mấy chuyến nghĩ chen vào nói, cũng tại trung vệ nương can thiệp phía dưới không thể thành công, có lẽ là nhìn ra tự mình không có hy vọng, là thăng tiên đại hội chính thức bắt đầu về sau, cái kia tên là Yến Thủ Nghĩa nam tu tựa như tuyệt tâm tư, một người ảm đạm tịch mịch uống vào linh trà. Lúc này, kia bất âm bất dương Yến Tu Minh dán vào, lại là nói thì thầm, lại là kiểu vò làm ra vẻ thêm trà, thấy người bên ngoài thẳng lên nổi da gà, trung vệ nương mục đích một đạt thành, liền lập tức buông tha Lạc Hồng, có chút hăng hái quan sát lên trên lôi đài chém giết, không thể không nói, xây dựng lầu này vũ người có chút môn đạo, Lạc Hồng tại trên lầu chót có thể nhẹ nhõm nhìn thấy bảy tòa trên lôi đài tình huống, cái gọi là thăng tiên đại hội, chính là bảy đại môn phái cho đám tán tu một cái thu hoạch được trúc cơ đan đường tắt, mỗi cái môn phái đều sẽ cung cấp 10 cái danh ngạch, thủ lôi người thành công chẳng những có thể gia nhập bảy đại môn phái, từ nay về sau trở thành tông môn đệ tử, có thể được một khỏa vô cùng trân quý trúc cơ đan, có cơ hội mai kia cá vượt long môn, như thế cơ duyên, đối với đồng dạng tu tiên giả tới nói, giá trị tuyệt đối có thể tướng mệnh đỏ sức, thêm nữa không người quản khống, cho nên mỗi lần thăng tiên đại hội thương vong cũng 10 điểm thảm trọng. Thăng tiên đại hội thiết lập dự tính ban đầu là hóa giải đông đảo tán tu đối bảy đại môn phái lũng đoạn trúc cơ đan oán khí, nhưng mà tổ chức đến nay lại sớm đã thay đổi hương vị. Lạc Hồng liên tiếp nhìn hơn 10 trận giao đấu, phát hiện lên lôi đài hơn phân nửa là tu tiên gia tộc xuất thân tu tiên giả, chiến thắng càng là lấy bọn hắn chiếm đa số. Không bao lâu, Lạc Hồng tại Linh Thú Sơn tòa kia trên lôi đài thấy được Hạm Vân Chi, thủ lôi người kia thấy mình đối thủ 10 cái luyện khí 8 tầng tiểu cô nương, đánh trước hung hăng cười nhạo vài câu, có thể khai chiến sau không bao lâu, tại Hạm Vân Chi phí sức dây dưa kéo lại thủ lôi người pháp khí về sau, tiểu hắc như một đạo tia chớp màu đen vọt ra ngoài, một cái xé mở thủ lôi người tầng kia thật mỏng hộ thân linh quang, cắn cổ họng của hắn. Đương nhiên, tâm địa thiện lương Hạm Vân Chi không có mệnh lệnh tiểu hắc cắn, chỉ là bức kia thủ lôi người nhận thua, liền buông tha hắn. Tiểu sư thúc, ngươi có biết đó là cái gì linh thú? Lạc Hồng một mực đối tiểu hắc có chút hiếu kỳ, theo nó có thế khắc chế truyền thế huyết chú đến xem, hẳn là sẽ không là bình thường linh thú, ta cũng không biết, cái này linh thú còn chưa nảy nở, rất nhiều đặc thù nhìn không ra. Nhưng tốc độ quả thực là nhanh, cái kia thiếu nữ nghĩ đến là có thế chiếm được Linh Thú Sơn một cái danh ngạch. Trung vệ nương thuận miệng đáp, mấy canh giờ sau, thăng tiên đại hội tiến vào hồi cuối, Lạc Hồng nhìn nhiều trận giao đấu đi sau hiện, luyện khí kỳ tu tiên giả ở giữa đấu pháp thắng âm, đa số ngay tại pháp khí ưu khuyết bên trên, phù lục chỉ là hỗ trợ, cực ít có dựa vào phù lục khắc địch chế thắng ví dụ, về phần pháp thuật, dùng đến thì càng ít. Chủ yếu là bởi vì sơ cấp trung giai trở lên pháp thuật cũng có rõ ràng thi pháp thời gian, cực dễ dàng tại pháp khí trong khi đánh nhau chết sống lộ ra sơ hở, mà sơ cấp đê giai uy lực pháp thuật lại quá thấp, còn không bằng tiết kiệm pháp lực cung cấp pháp khí, bởi vì lặp lại tính quá cao, Lạc Hồng thấy không có ý nghĩa, dứt khoát liền đem ánh mắt khóa chặt trên người Hạm Vân Chi, nàng cùng tiểu hắc tinh diệu phối hợp, vẫn rất có đáng xem. Lạc sư điệt, ngươi thế nhưng là nhận biết kia nữ tu? Trung vệ nương đột nhiên tra hỏi. Mặt mày cong thành một vòng hiểu nguyệt, tựa như phát hiện bí mật gì tại mừng thầm, chỉ là gặp mặt một lần thôi, vãn bối chỉ là đối nàng linh thú cảm thấy hứng thú. Lạc Hồng ăn ngay nói thật, tiểu hắc biểu hiện để cho người ta rất khó không ghé mắt. Hạm Vân Chi về sau đối thủ mặc dù có ý thức phòng ngự, có thể tiểu hắc tốc độ quá nhanh, phòng ngự hình pháp khí cùng không lên, linh quang tráo lại ngăn không được, còn có Hạm Vân Chi không ngừng quấy rối, tất cả đều nuốt hận tại răng nhọn phía dưới. Ồ, chỉ là gặp mặt một lần. Trung vệ nương nhìn một chút Lạc Hồng cùng Hạm Vân Chi trên bờ vai cùng kiểu phụ lục, trong lòng không chỉ có không tin, còn có chút nhỏ hâm mộ. Về sau, ta cùng Tam Sư Huynh cũng phải như vậy. Lại qua một lát, lục tục ngo ngoe có tu tiên giả thu hoạch được danh ngạch, bị riêng phần mình tiếp đón được chu vi lâu vũ bên trong. Bảy đại môn phái phái ra giám sát đại hội đều là trúc cơ kỳ đệ tử, giống Hoàng Phong Cốc, chính là một vị trúc cơ hậu kỳ phó trưởng môn dẫn đội, chân chính làm việc cũng chỉ có hắn một người. Trung vệ nương cùng mặt khác hai cái trúc cơ kỳ đệ tử thuần túy chính là đến cùng phái khác đệ tử kết giao, không chỉ có không cần làm việc, còn có thể ăn nhờ ở đậu, sẽ xuất hiện kém như vậy cách, thì là bởi vì trung vệ nương bọn hắn đều là trong môn phái kết đan kỳ trưởng lão đệ tử, khổ hoặc việc cực tự nhiên không tới phiên bọn hắn. Đúng lúc này, một đạo tử quang theo hóa đao ổ lâu vũ bên trong bay ra, rơi xuống Lạc Hồng tòa này lầu nhỏ mái nhà, Người tới chính là cùng Lạc Hồng kết thù kết oán nùng trang nữ tử Yến Tiếu. Nàng đến một lần liền đứng ở Yến Tu Minh sau lưng, khéo léo tiếng gọi cô, rất tốt, cuối cùng không có cho Yến gia mất mặt, tọa hạ uống chén trà nghỉ ngơi một chút. Yến Tu Minh yêu thương đến sờ lên Yến Tiếu đầu, đem chén trà của mình hướng trước người nàng đẩy, đa tạ cô, có trúc cơ đan, ta cùng cùng ca nhất định có thế song song đột phá, đến lúc đó mới tính không cho ngài mất mặt. Yến Tiếu nói lời này lúc khiêu khích nhìn Lạc Hồng liếc mắt, phản phất tại nói đợi nàng trúc cơ sau lại nhường Lạc Hồng đẹp mắt. Lạc Hồng vốn không muốn để ý tới, có thể sau một khắc hắn liền thấy Hạm Vân Chi trận chiến cuối cùng đối thủ chính là Yến Cuồng, trong lòng chợt cảm thấy 10 điểm không ổn, lấy Hạm Vân Chi tính tình đối đầu cái kia Yến Cuồng hơn phân nửa là phải thua thiệt, liền lấy truyền âm chi thuật hỏi thăm Trung Vệ Nương nói, tiểu sư thúc, cái này Yến gia người vì gì cũng quá dị như vậy, tựa như tu luyện công pháp ma đạo yêu nhân, không phải tựa như a, bọn hắn tu luyện chính là công pháp ma đạo. Phía dưới cái kia Yến Cuồng tu luyện chính là nộ tương công, người đối diện cái kia Yến Tiếu tu luyện chính là hàng âm quyết, cái kia bất âm bất dương Yến Tu Minh càng là ghê gớm, hắn tu luyện chính là cực kỳ tà mị âm dương ngược lại loạn công, mà lại đã đến nhất định phải song tu khả năng tinh tiến tu vi giai đoạn, hắc hắc, cái kia bị Yến Tu Minh che chở trăm bề Yến Thủ Nghĩa, nghe nói chính là hắn dự định song tu người, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta đỏ mặt đâu, đỏ mặt, khác gạt người. Ngươi rõ ràng là một bộ cực cảm thấy hứng thú bộ dạng, Lạc sư điệt không cần phải lo lắng cái kia tiểu gia Bích Ngọc cô nương, Yến Cuồng không phải là nàng linh thú đối thủ, Trung Vệ Nương khoát tay, lấy nàng trúc cơ kỳ tu tiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.